Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, chương 1229. Phiêu tới đen thuyền, Nam, nghe hắn nói như vậy, ba cái thanh niên một chỗ cười rộ lên, nụ cười hương vị tương đối quỷ dị, có chút khinh thường, Bắc Long luôn đó là thực bá khí, Kim Hổ luôn cũng bá khí. Về phần Cát Tường luôn, ha ha, huynh đệ, biết chúng ta huynh đệ sau lưng gọi hắn cái gì sao? Cũng gọi hắn tổng quản, đại nội tổng quản, ha ha, đèn ca, này lời không thể nói lung tung. Ban ngày ấy bị Tôn Bắc Long giáo huấn, thanh niên vội vàng nói, giao tổng quản hắn cũng rất bá khí, cái kia cái ẻo là trả lại bá khí a, ha ha. Nếu là hắn bá khí, ngươi làm gì thế gọi hắn giao tổng quản? Đèn ca khinh thường nói, Ngao Mộc Dương giật mình, nói, xem ra ca mấy cái đối phó chung quy có điểm ý kiến a. Đèn ca tùy tiện nói, vậy thật không có, giao tổng quản người vẫn rất hào, chính là hắn có phần mẹ, hơn nữa cẩn thận quá mức, có một số việc Bắc Long luôn mặc kệ hắn càng muốn quản. Này để cho chúng ta huynh đệ không lớn thống khoái. Ngao Mộc Dương nói, nếu như vậy, vậy các ngươi làm gì vậy trao luôn lên như vậy ngoại hiệu? Này rất không phải tôn trọng hắn a. Ba cái thanh niên không có tâm nhãn, hoặc là nói chính là miệng rộng. Đây là đầu đường xó chợ bệnh chung. Tiến đến một chỗ liền thích nói bậy thổi phồng. Nghe được hắn nói như vậy, một cái gọi hào hữu phong thanh niên nói, lại không phải chúng ta mấy cái trao tổng quản lên ngoại hiệu. Lại nói giao tổng quản cũng không quan tâm. Hắn nghe qua có người la như vậy hắn. Hắn liền cười cười gạt bỏ. Có đôi khi hắn còn có thể như vậy tự mình trêu chọc đâu. Có phải hay không? Cái khác hai người phụ họa nói chính là, Ngao Mộc Dương thầm nghĩ chính là cái rắm. Phó Cát Tường kia hàng thế nhưng là cái lão âm so với. Nếu là hắn chơi đại chạy trốn giết nhất định là nhảy dựng cái dù liền nằm sấp trên mặt đất. Nằm sấp lấy tìm thương, nằm sấp lấy nổ súng, nằm sấp lấy tìm xe, nằm sấp lấy lái xe. Nằm sấp lấy sinh, nằm sấp lấy chết. Hắn lại hỏi ba người Phó Cát Tường đi nơi nào. Điểm này ba người không biết. Liền biết năm trước một đoạn thời gian bắt đầu, Phó Cát Tường cũng rất vội vàng, luôn là không ở công ty cùng ngư trường xuất hiện. Ngao Mộc Dương còn muốn bộ đồ điểm. Thời điểm này Hảo Hữu Phong đứng lên nói, ta lồi, bên kia thuyền chuyện gì xảy ra? Chúng ta thuyền sao? Có trông thấy được không? Thì ở phía trước chỗ đó, mấy người theo hắn chỉ thị nhìn lại. Quả nhiên có một chiếc thuyền xuất hiện ở trên biển chậm rãi phiêu đãng. Buổi tối bóng đêm khó coi không rõ trên thuyền tình huống. Liền thấy được nó đầu thuyền cao cao treo một chén đèn đỏ. Tại trên biển theo chập trùng dạng, hắc dạ hắc thủy đen thuyền treo đèn đỏ. Này có phần phim kinh dị hương vị, đặc biệt là gió biển từng đợt thổi. Có đôi khi là vù vù vang rồi, có đôi khi là ô ô vang rồi, có đôi khi thì là siêu, siêu, vang rồi. Như thế nào nghe như thế nào sấm nhân, uông uông uông, đột nhiên một hồi chó sủa vang lên, con rồng chính thần nhìn qua kia đen thuyền ba cái thanh niên sợ tới mức một hồi run rẩy. Nhìn lên tối kiên cường đèn ca cái thứ nhất kêu lên, ôi ngọa ào, Ngao Mộc Dương nói, như thế nào đèn ca? Đèn ca căm tức nhìn mới vừa từ nhà lều trong chui đi ra tướng quân nói, này lấy ở đâu chó a? Thảo hắn mà, hù chết ta, hù chết ta, Hắc Long là bạo lực phần tử, hắn sinh khí ngay thẳng, thà bị gãy chứ không chịu cong, một mực nhìn Tôn Bắc Long một đám khó chịu, cho nên chờ đến cơ hội bất kể là không phải là phù hợp cơ hội đều sẽ động thủ đánh người. Ngày hôm qua hắn đánh là cảnh Kim Hổ, hôm nay hắn muốn đánh ba người này, nhưng vừa rồi để cho Ngao Mộc Dương cùng ấn chặt. Không thể thành công động thủ, hiện giờ đèn ca mở miệng liền mắng tướng quân, lại để cho hắn tìm đến cơ hội, Hắc Long một cái chân lớn khai ra đi, đem đèn ca thoáng cái đạp hạ ô bồng thuyền ngã vào hải lý. Như vậy còn không dừng lại, bản thân hắn cũng nhảy xuống thuyền, cầm lấy đèn ca liền hướng hải lý quán. Hảo Hữu Phong hai người nhìn thẳng nhãn, hai người không có phản ứng kịp, đèn ca cũng không có phản ứng kịp, chờ hắn phản ứng kịp đã uống hai miệng nước biển. Hắn nỗ lực vùng vẫy bốc lên ra mặt biển kêu lên. Cứu, ưng ực, ta ưng ực. Còn lại hai người không dám xuống nước, chỉ có thể ở trên thuyền trách trách vù vù kêu. Này sao lại thế này? Mẹ nó bê sao si ết ngọa tàu. Thảo hắn à ơ, đèn ca ngươi chạy đi đâu? Ngao Mộc Dương đem cà phê hũ lấy xuống thay đổi nấu nước hũ. Bên trong là nước ấm cùng một ít đường đỏ khương phấn hồng. Đây là ở nhà lữ hành. Buổi tối rời bến thiết yếu chi vật. Hắc Long đem đèn ca quán một bụng nước biển hãy thu tay. Hắn chở mình lên thuyền. Sợ tới mức hai người khác nhanh chóng thượng cano. Bọn họ cầm đèn ca kéo đi lên. Không nói hai lời phát động cano liền hướng bờ biển chạy. Ngao Mộc Dương đưa cho Hắc Long một ly nóng khương nước. Trong miệng hô, các ngươi không đi xem xét kia con thuyền. Bắc Long luôn không phải là cho các ngươi an bài buổi tối gác đêm tuần tra nhiệm vụ sao? Cano thẳng đến trên bờ mà đi. Cũng không biết ba người có phải hay không đi tiếng còi tử hô người. Vì vậy hắn liếc xéo Hắc Long một cái nói. Long ca, phiền toái ngươi về sau khác xúc động như vậy. Hắc Long cười mỉa, nếu như chỗ sung yếu động, vậy ra tay hung ác, trực tiếp đem bọn họ toàn bộ giết chết. 100, Ngao Mộc Dương bổ sung, Hắc Long con mắt lóe sáng, Ngao Mộc Dương nhanh chóng tiếp tục bổ sung. Đùa cợt, a, ta đây là đùa cợt, ở bên cạnh có thể không thể giết người, này không thể so với ngươi đương hải tặc biết được, đi thôi. Chúng ta đi trên thuyền kia nhìn xem chuyện gì xảy ra. Thuyền gỗ ngoại hình cùng Giang Nam vùng. Sông nước ô bồng thuyền không sai biệt lắm. Kỳ thật chênh lệch rất nhiều. Thuyền này có động cơ làm động lực. Tốc độ còn không chậm. Mỗi tiếng đồng hồ có thể chạy 24 đến 25 km. Khoang điều khiển là Lộ Thiên. Hắc Long khống chế thuyền gỗ chuyển hướng. Sau đó đuổi theo đen thuyền chạy tới. Thuyền gỗ duy nhất tệ nạn ngay ở chỗ này. Hắn bánh lái Lộ Thiên bên ngoài. Thuyền một gia tốc, gió biển thổi người mở mắt không ra. Cho nên có mang cái mũ giáp. Ngao Mộc Dương từ nhỏ đến lớn. Chưa thấy qua có người lái thuyền mang mũ giáp. Hiện giờ lại một lần nữa khai nhãn giới. Theo hai chiếc thuyền tiếp cận. Ngao Mộc Dương giơ lên kính viễn vọng nhìn về phía trước đen thuyền. Hắn tảo hắc trên thuyền đèn lồng màu đỏ nhất nhãn. Lập tức hai mắt liền trừng lớn. Đèn lồng màu đỏ thượng viết một chữ. Điện, tại ngư dân khu. Cái chữ này trên cơ bản liền là xuất hiện ở tang lễ. Hiện tại sơn đen đen như mực ban đêm xuất hiện ở một chiếc tối như mực trên thuyền. Thật sự là dọa người. Ngao Mộc Dương tháo xuống kính viễn vọng phun một bãi nước miếng. Lạnh lùng nói, giả thần giả quỷ, Hắc Long lấy nón an toàn xuống nhìn về phía hắn. Vẻ mặt buồn bực, Ngao Mộc Dương đem mình thấy được đồ vật giải thích cho Hắc Long. Hắc Long giữ tợn cười một tiếng làm cắt yết hầu biểu tình. Sau đó vung tay hướng về phía trước hung hăng chém, ý tứ là giết đi qua nhìn xem tình huống. Nhưng lão Ngao lắc đầu, giết cái chùy ơ, vạn nhất có quỷ thế nào? Chậm rãi khai mở, chúng ta không nóng nảy. Tiếp cận chiếc thuyền này chạy chẳng phải đi. Phía sau bọn họ trên biển vang lên tiếng nổ vang. Lại có hai chiếc cano lái qua. Hai chiếc cano một trái một phải kẹp lấy ô bồng thuyền. Ngao Mộc Dương trả lại cho là bọn họ muốn tìm chính mình phiền toái. Bất quá Tôn Bắc Long hẳn là khuyên bảo qua bọn họ. Cano thượng nhân không vấn đề đèn ca bị người đạp rời thuyền sự tình, mà là đi thẳng vào vấn đề. Người anh em, chiếc thuyền này chuyện gì xảy ra? Ngao Mộc Dương nói, không rõ ràng lắm, ngang nhiên xông qua nhìn xem, hẳn là có người ở giả thần giả quỷ. Vậy chơi hắn, giả thần giả quỷ, lão tử muốn đem bọn họ biến thành thực quỷ. Ngoặc kép, bắt lấy những cái này cô hồn giả quỷ hướng Bắc Long luôn thỉnh công lao. Cano thượng bọn hùng hổ, ý chí chiến đấu sục sôi, dường như mấy cái sói đói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.